Sửa kiếp, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm tà sùng trên diện rộng tương đối phiền toái. Bất chi bất giác sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Ngụy Vô Tiện và Kim Quang Giao song song đi lên đầu. Lam Thị Song Bích đi ở phía sau. Toàn bộ hành trình Lam Vong Cơ không nói một chữ. Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện xuất hiện cũng chỉ nhìn chằm chằm người kia. Ngụy Vô Tiện cũng làm bộ không nhận ra ánh mắt của Lam Vong Cơ. Lam Hy Thần thấy trạng thái đệ đệ nhà mình như vậy liền hết sức căng thẳng. Nhỏ giọng hỏi Lam Vong Cơ. Vong Cơ, đệ vui vẻ hay kích động vậy? Sao không nói mấy câu với Ngụy công tử? Lam Vong Cơ cứng đờ nghẹn ra hai chữ. Không có, hay là chúng ta đến phủ Trần Thị nghỉ một đêm đi? Để Tà Sùng tự tìm tới cửa chẳng phải tốt hơn sao? Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói. Kim Quang Giao trầm mặc, Lam Vong Cơ cũng trầm mặc, mọi người đều yên lặng nhìn về phía Lam Hy Thần. Lam Hy Thần tức khắc cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng không thể không mỉm cười nói, vậy cứ theo lời Ngụy công tử đi, tìm kiếm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng nào cả. Bốn người cùng các tu sĩ Kim gia khác tới gia phủ Trần Thị, sắc trời đã tối hẳn. Ban đêm gió mát, Kim Quang Giao không tự giác dùng mình, tiếp theo liền thấy trên vai ấm áp, liếc qua phát hiện Lam Hy Thần đang khoác áo ngoài của mình lên người hắn. Nhị ca, đệ không lạnh. Kim Quang Giao nói xong định cởi ra trả cho Lam Hy Thần. Lam Hy Thần làm sao không biết Kim Quang Giao đang lạnh run. Lại sợ Kim Quang Giao cậy mạnh liền đổi lý do. Trên giáo phục Lam gia có thêu phù chú có thể tránh cho tà sùng tới gần. A Giao khoác vào ta yên tâm hơn. Kim Quang Giao biết lúc này nói nhiều lại thành làm kiêu. Liền tiện thể kéo quần áo Lam gia của Lam Hy Thần lại chặt hơn. Vừa lúc thoáng thấy Ngụy Vô Tiện bên cạnh vừa kinh ngạc lại hưng phấn chớp chớp mắt. Khóe mắt giật giật, tu sĩ Kim gia bắt đầu bận rộn cắm một ít chiêu âm kỳ. Vẽ trận pháp trong đại viện không một bóng người của Trần Thị. Lam Hy Thần cùng Lam Vong Cơ cũng gia nhập hỗ trợ. Ngụy Vô Tiện thấy không có chuyện liên quan đến mình bèn vắt chân ngồi trên một tảng đá trong sân. Kim Quang Giao vốn định ra giúp liền bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt lại. Hồn còn chưa chữa xong, xem náo nhiệt cái gì? Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Kim Quang Giao. Kim Quang Giao biết Ngụy Vô Tiện có chuyện muốn nói với mình liền ngồi xuống. Ra hiệu với Lam Hy Thần ý bảo mình không sang giúp. Liễm Phương Tôn, ta vẫn luôn tò mò. Ngươi và Trạch Phu Quân có phải là cái loại quan hệ đó không? Ngụy Vô Tiện nói xong liền thấy Kim Quang Giao liếc xéo hắn. Ấy ấy ấy, đừng thẹn thùng, ta nói thật đấy, để tránh bị người khác nghe được. Ngụy Vô Tiện vội hạ thấp giọng. Liễm Phương Tôn, quan hệ giữa ngươi và Trạch Phu Quân thật sự quá tốt. Lại hay ở chung một phòng thắp nến tâm sự suốt đêm. Ai sẽ không? Không phải muốn nói chính sự à? Còn không nói, Hàm Quang Quân sắp tới rồi đấy. Kim Quang Giao lạnh nhạt làm lơ Ngụy Vô Tiện hóng hớt. Ngụy Vô Tiện quả nhiên câm miệng hóng chuyện, nháy mắt trở nên đứng đắn. Là về việc âm hổ phù xuất hiện trở lại mà Liễm Phương Tôn báo cho ta. Chấm, lúc tiêu hủy âm hổ phù, ta, còn có Tiết Dương, cũng đồng thời tiêu hủy cả những tư liệu liên quan. Đây là ngươi và ta làm chứng. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bao la. Thế nhưng, nếu nói tất cả những gì có liên quan đến âm hổ phù đã hoàn toàn không còn tồn tại trên đời. Ta cũng không tin, Liễm Phương Tôn là đại công thần trong xạ nhật chi trinh. Đã ở bất dạ thiên suốt thời gian dài. Hẳn là biết rõ hơn ta. Lúc ấy còn có ai mơ ước năng lực của âm hổ phù chứ? Ánh mắt Kim Quang Giao tối sầm lại. Ngươi đang nói phần âm hổ phù có liên quan tới Ôn Nhược Hàn. Ngụy Vô Tiện cười ha ha. Không phủ nhận, Kim Quang Giao lúc trước ở bên người Ôn Nhược Hàn. Đương nhiên biết Ôn Nhược Hàn có nghiên cứu âm hổ phù. Sau đó hắn tự tay kết liễu Ôn Nhược Hàn. Ôn Thị cũng từ đây xuống dốc. Trở thành, Ôn Cẩu, người người đòi đánh. Lúc ấy tư liệu về âm hổ phù trên tay Ôn Nhược Hàn bị một môn sinh Kim Thị trộm đi. Nhưng người này lại bị các tiên gia khác tố cáo là chó săn của Ôn gia bán đứng minh hữu. lấy Thanh Hà Nhiếp thị cầm đầu, chấp hành chém đầu môn sinh này trước mặt mọi người để cảnh cáo kẻ khác. Mà tư liệu về âm hổ phù người này lấy được từ chỗ Ôn Nhược Hàn thì chẳng biết đi đâu. Nhiều năm qua Kim Quang Giao cũng tìm không thấy manh mối. Nghĩ khả năng lúc ấy hỗn loạn, những tư liệu đó cũng bị thiêu hủy khi xử tử người nọ. Nếu có thể lấy được tư liệu kia, không phải người có địa vị trong đại gia tộc, thì cũng là người quen biết hắn. Kim Quang Giao nói xong, khép mắt nỗ lực hồi tưởng lại những cái tên mơ hồ trong trí nhớ. Môn sinh Kim Gia, Kim Trạch Húc, Ngụy Vô Tiện âm thầm kinh ngạc cảm thán trí nhớ của Kim Quang Giao. Người nọ lúc ấy đã bị Kim Gia khai trừ, không cho phép nhắc tới tên. Khi đó Liễm Phương Tôn chưa vào Kim Gia đúng không? Kim Quang Giao cười giải thích. Trước kia tình cờ nghe nhị ca nhắc tới, liền nhớ kỹ cái tên đó. Có thể quen biết Kim Trạch Húc. Kim Quang Giao tìm tòi trong đầu không có kết quả, chỉ đành lắc đầu. Xem ra vẫn phải hỏi nhị ca rồi. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía mọi người đang an tĩnh chờ trong trận, vỗ vỗ Ôn Ninh đứng bên cạnh. Ôn Ninh, xem ra tới phiên ngươi lên sân khấu rồi. Chỉ thấy mặt cờ chiêu âm kỳ quỷ dị chậm rãi đong đưa, ánh mắt Kim Quang Giao run lên. Ôn Ninh xông ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cũng đột nhiên bế ngang Kim Quang Giao lên, nhanh chóng vọt sang bên cạnh, sau đó lập tức lao tới hướng Lam Hy Thần bọn họ. Tiếp theo một tiếng ầm ầm vang lên, chỗ Kim Quang Giao và Ngụy Vô Tiện vừa đứng sụp xuống thành một cái hố to. Mọi người chấn kinh, nháy mắt kiếm ra khỏi vỏ. Ngụy Vô Tiện buông Kim Quang Giao xuống liền cầm lấy Trần Tình đặt bên môi, nhìn chằm chằm cái hố sụp, cười đến đắc ý, chậc chậc, không ngờ âm hổ phù bán thành phẩm này cũng có tác dụng không tệ. Mọi người dùng mình, càng đề phòng hơn, quan sát động tĩnh chung quanh. Đột nhiên Kim Quang Giao cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng ập đến. Lam Hy Thần nháy mắt phản ứng lại, ôm lấy Kim Quang Giao kéo ra phía sau. Sóc Nguyệt kịp thời chặn lại Tà Sùng cuối cùng cũng chịu hiện thân. Kim Quang Giao trong lòng cười lạnh, xem ra Tà Sùng này là nhằm vào hắn mà tới. Cách chương.